trên phố vắng. Đêm nay sau mưa rơi cho lòng em buốt giá. Em đang mơ đâu đây một hình dung đã thân quen, kỷ niệm xưa ngọt ngào như giấc mơ. Khi anh đang yêu em trao lời yêu ấm áp, sau này anh ra đi không một câu giã từ. Cho tim em cô đơn, còn anh vui trốn nơi nào? Lòng em đau vì anh biết không? Hạnh phúc nhỏ bé và nát tan vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi bơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhưng hỡi anh ơi, em phải làm sao để anh về đây, về lại cùng cuộc tình ngày nào anh đã chờ. Vì trái tim vô tình thì lòng em luôn mong anh mãi vui, dù anh đang ở đâu em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa giấu trong nước mắt. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa giấu trong nước mắt.